chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596 hoàng tộc đây là thật sự đại nạn đã đến sao? chương 596 hoàng tộc đây là thật sự đại nạn đã đến sao? Toàn bộ hoàng thành nhân tâm hoảng sợ, mặc dù đã sớm biết đại chiến sắp sửa mở ra, nhưng chân chính tới rồi kia một khắc, vẫn là hoảng hốt. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một tiếng bạo a, hoàng phủ ra một đám phản đồ, tốc tốc ra tới nhận lấy cái chết. 10 đại gia tộc mặt khác 7 đại gia tộc, tốc tốc ra tới nghênh chiến. Tử Kim Long nhất tộc phản đồ, tốc tốc ra tới nghênh chiến. Hôm nay ta Long tộc muốn thanh lý môn hộ, vì ta Long tộc năm đó bị các ngươi Tử Kim Long nhất tộc phản bội. Chết đi những cái đó vong linh báo thù rửa hận. Hoàng phổ kinh hồng, đã chết không? Không chết liền ra tới nghênh chiến. Đừng hỏi lão tử là ai. Lão tử là sẽ không nói cho ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Lão tử là tới báo ngươi năm đó phản bội tư đồ tuyệt thù đó là. Hoàng phổ kinh hồng là đời trước người hoàng, cũng là hoàng tộc thái thượng hoàng, đã là đồ cổ cấp bậc nhân vật. Ai cũng không biết hắn chết không chết nếu còn sống. Hiện tại đã 100 mấy chục tuổi, nhưng nghe đồn hắn đã sớm đã chết. Nếu bằng không cũng sẽ không đem ngôi vị hoàng đế truyền cho đương nhiệm người hoàng. Hoàng thành trên không, đã là đại loạn, những cái đó đồ cổ nhóm hợp lực bày ra kết giới. Toàn bộ đều bị nhất nhất phá vỡ, có thể thấy được lúc này đây người tới thực lực có bao nhiêu cường. Hãn, Trần Thanh Thanh cùng Trần Kính Nam ngầm đã là ẩn núp tiến hoàng cung. Đi theo còn có Chu Tước, bọn họ đầu tiên là đi hoàng cung địa lao. Chu Tước sử dụng chí tôn chi uy lực đem buộc chặt trụ hắc long xích sắt cấp phá vỡ, bị giam cầm 10 mấy năm hắc kim long rốt cuộc thoát vây. Giống như là một con cởi cương con ngựa hoang giống nhau. Phi đến giữa không trung. Ha ha ha ha ha ha. Lão nương rốt cuộc tự do. Vài thập niên, không có một ngày không phải quá không thấy ánh mặt trời nhật tử. Trần Kính Nam, ta cuộc đời này bạn thân. Cảm ơn ngươi 10 mấy năm làm bạn. Cũng cảm ơn ngươi làm ta khôi phục tự do. Hắc Kim Long còn chưa hóa hình. Nhưng tuy rằng chỉ là một con rồng. Kia trong mắt sở phát ra lệ quang, cũng lệnh nhân tâm sinh cảm xúc. Chu Tước bởi vì là thần thú, có thể nghe hiểu nó lời nói, Trần Kính Nam bởi vì cùng nó lập khế ước, cũng có thể nghe hiểu, ở đây chỉ có Trần Thanh Thanh nghe không hiểu. Lại có thể cảm nhận được nàng giờ phút này cảm xúc ngẫu hứng phấn. Lại bi ai, Trần Kính Nam nói, không cần như thế. Chúng ta chi gian không cần nói này đó cảm tạ lời nói, làm bạn 10 mấy năm. Hai người cảm tình sớm đã phát triển đến nhân sinh chi kỳ, hết thảy đều ở không nói gì, ta hài tử. Đâu, nàng cùng Long tộc ở bên nhau. Hiện tại bên ngoài đại chiến đã là mở ra, ta chờ đợi ngày này. Đã đợi đã lâu, đi, cùng nhau giết địch đi. Người đi, ta còn có nhiệm vụ, ta hiểu. Đi thôi. Mong ước người mã đáo thành công. Cảm tạ, đem Hắc Kim Long thả chạy. Trần Kính Nam đám người lại sấn loạn đi hậu cung, tìm chung quanh Lam từ từ rơi xuống. Nhưng lại như thế nào cũng tìm không ra, Trần Thanh Thanh vội la lên. Sao lại thế này? Mụ mụ bị ẩn nấp rồi sao? Không biết, nha đầu đừng vội, chúng ta lại tìm xem, hảo, hoàng thành phía trên. Hoàng tộc người trong rốt cuộc ra tới nghênh chiến, 10 đại gia tộc chung dư lại 7 đại gia tộc. Cũng đồng thời xuất động, người hoàng thái tử hoàng phổ hạo thân xuyên khôi giáp. Cả người giống như một cái quân lâm thiên hạ quân vương giống nhau. Đứng ở giữa không trung, bị mọi người ủng hộ, nhìn đến tư đồ phong kia một khắc. Hắn quả thực hận tới rồi cực hạn, nhưng hắn không nói lời nào còn hảo. Quân vương khí thế 10 phần. Vừa nói lời nói ni ma liền phá công thuần túy vì công giọng tư đồ phong. Cơ hồ hắn một câu hô lên tới tư đồ phong đoàn người toàn bộ đều cười ha ha ra tiếng thiên. Hoàng tộc quả nhiên phải bị diệt sạch sao? Quả nhiên thiên muốn vong hoàng phổ ra sao? Ha ha ha ha, ý trời trêu người a. Hoàng phổ ra duy nhất loại, cư nhiên thành thái giám, muốn cười đã chết. ha ha ha, nếu là lão tử liền trốn đi, cư nhiên còn dám ra tới nghênh chiến, quá ném hoàng phủ ra lão tổ tông mặt, ha ha ha ha. Chính là, thái giám, thanh âm kia, nghe tới cũng thật mất hồn nột, mất hồn cái con khỉ. Lão tử nổi da gà đều phải đi lên, hoàng phổ hạo tức giận đến sắc mặt đều vặn vẹo, trong cổ họng phun. Trào ra một ngụm lão huyết, lại sinh sôi nhịn xuống không có nhổ ra. Tiện nô, một đám tiện nô, hoàng tộc phản đồ, hôm nay khiến cho các ngươi chết không có chỗ chôn, ha ha ha ha ha. Ngươi vẫn là đừng nói chuyện, chính là, không nói lời nào bọn lão tử còn cảm thấy ngươi rất có uy nghiêm. Vừa nói lời nói liền phá công hảo sao? Vẫn là đổi ngươi lão tử đến đây đi. Bọn lão tử không cùng thái giám đánh nhau. Cùng khi dễ nữ nhân dường như. Không thú vị, nữ nhân. Hắn một đại nam nhân không có can. Liền cùng cấp với nữ nhân sao? Những lời này tuyệt đối nhục nhã ý vị mười phần. Hoàng phổ hạo rốt cuộc nhịn không được. Cưỡi tử kim thánh long xông lên tiến đến. Hắn chỉ là bát giai thánh đấu sĩ. Hoàn toàn không phải Tư Đồ Phong đối thủ, Tư Đồ Phong cũng lười đến cùng hắn đánh. Trực tiếp làm đồ đệ thượng, Trần Phong cũng xông lên phía trước trợ trận, làm trước bổn ở quan chiến. Bên trong, thấy hai người đánh một cái, lập tức xông lên phía trước nghênh chiến, lại bị Hoàng Phổ Hạo giống trụ nói. Không được lại đây, bổn điện hạ hôm nay muốn chính mình giải quyết này hai cái món lòng. Làm trước sinh sôi ngừng ở giữa không trung, Hoàng Phổ Hạo. Ta đã là hết nhiều năm huynh đệ tình cảm ngươi nếu chính mình muốn tìm chết. Như vậy ta mong ước ngươi một đường hảo tẩu, hắn xoay người lui trở về, mười đại gia tộc chi nghe. Theo người Hoàng điều khiển, giờ phút này người Hoàng còn chưa xuất hiện, bọn họ đều thích cơ hành động, vẫn chưa bắt đầu đánh nhau, chỉ là Hoàng Phổ Hạo dẫn dắt một ít quân. Đội nhóm. Cùng tuyệt phong thành tu luyện giả ở đây hạ chém giết một đám đều là tay huề thần cấp manh sùng tân. Tấn thiên tài nhân vật, chỉ chốc lát sau liền đem hoàng tộc quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy. Sôi nổi chiều lui về phía sau đi, sinh ra liền cao ngạo không ai bì nổi Hoàng Phổ Hạo giờ phút này bị hai cái cùng giai thánh đấu sĩ. Vây công, bắt đầu có chút luống cuống tay chân, có hoàng tộc người trong nói. Một đôi nhị, không công bằng, Hoàng Phổ Hạo nổi giận gầm lên một tiếng nói. Câm miệng, mọi người, ngoặc kép, ni ma, đến nỗi như vậy thượng vội vàng tìm chết sao? Chỉ chốc lát sau, hắn đã bị đánh đến không chút sức lực chống cự, hắn cả người tần lâm tuyệt vọng bên cạnh đường đường. Manh sủng học viện đệ nhất thiên tài, giờ phút này lại liền hai cái tiểu món lòng đều đánh không lại, quả nhiên đã phế bỏ sao? Hắn nội tâm có ngập trời hận ý. Đột nhiên, hắn thoát đi hai người vây công, cả người hướng tới Tư Đồ Phong phóng đi, bảo hộ ở Tư Đồ Phong phía. Sau bạch hổ thú bỗng nhiên hét lớn một tiếng nói. Không tốt, hắn muốn tự bảo, Tư Đồ Phong, tốc tốc thối lui. Tư Đồ Phong không lùi ngược lại đón đi lên, nhanh chóng chém ra chí mạng một kích. Tốc độ mau đến mặc cho ai cũng ngăn cản không được đem này đánh đến miệng phun máu tươi. Ngay sau đó liền ngã xuống đất bỏ mình, liền tự bạo cơ hội cũng chưa để lại cho hắn, hoàng tộc người. Trong lập tức giận dữ nói, Tư Đồ Phong, cư nhiên dám giết diệt chúng ta nhân tộc thái tử. Tìm chết, thiên lạp, hoàng tộc thái tử đã chết. Người hoàng đâu, vì sao còn không ra nghênh chiến? Hoàng tộc muốn tuyệt hậu. Hoàng tộc mọi người, nhân tâm hoảng sợ, hoàng tộc đây là thật sự đại nạn đã đến sao? Hết chương.